dưới vòm trời thanh xuân của chúng ta. Chương 6, Hoàng Nhật Phong soái ca trường tôi. Góc truyện audio.com. Chương ngắn, lớp tôi có một bạn lớp phó học tập kiêm hội trưởng trường tôi. Hoàng Nhật Phong, tôi được biết Nhật Phong là con trai của tập đoàn Hoàng Nhật. Hoàng Nhật và Vũ gia của tôi là hai tập đoàn đứng nhất nhì thế giới và rất thân với nhau. Chắc cũng vì thế mà tôi nghe các bạn khác đồn về tình cảm giữa tôi và Phong Phong. Nếu tôi là hot girl lạnh lùng của trường, tôi cũng không muốn biệt danh này đâu. Thì Phong cũng là hot boy lạnh lùng không kém. Nói lạnh lùng thôi chứ tôi thấy Phong cũng rất ga lăng, đẹp trai và đặc biệt ấm áp với em trai Nhật Nam và một chút với tôi. Bạn học trong trường chưa bao giờ thấy nụ cười, tỏa nắng, của Phong nhưng tôi thấy rồi, rất nhiều là đằng khác. Cũng vì chuyện này mà tôi hay bị Nhật Thu và Hồng Anh trêu chọc. Hai, không nói đến chuyện này nữa, chuyện kết thúc ở đây. À mà, xin nói thêm, hình như Phong cũng quan tâm một chút. Chỉ một chút thôi đấy. Đến chuyện của tôi, vụ việc tiền 300k lần này liên quan đến tôi, Nhật Phong cũng hứa giúp tôi vạch trần sự thật. Nhưng nói chung là, đến giờ phút này, tôi với Phong vẫn chỉ là bạn. Còn tiếp, cách chương.